trên mạng tôi bán hàng rất tốt. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiniet cô manh mà một tiếng chuông thanh thúy vang lên, Hướng Vãn theo bản năng nhìn về phía di động đặt trên bàn tròn. Nhưng mà cô lại cảm giác thanh âm này không giống như từ di động phát ra, mà như vang lên trong đầu cô, xin chào ký chủ. Nếu nói một tiếng mới vừa rồi là ảo giác của Hướng Vãn, giây tiếp theo, giọng nói vang lên trong đầu làm cô không tự giác căng thẳng cả người. Hướng Vãn tin tưởng thân thể mình tuy không tốt nhưng tâm lý vẫn rất khỏe mạnh, không đến mức để mấy chuyện này đả kích mà sinh ra ảo giác. Cô từ nhỏ đã thích đọc sách, hơn nữa xem rất nhiều thể loại, cũng xem không ít tiểu thuyết trên Internet, tự nhiên đã sớm đọc chán mấy tiểu thuyết thể loại. Hệ thống, nghe được hai chữ, ký chủ, rất khó để cô không liên tưởng đến. Hệ thống, bất quá tiểu thuyết là tiểu thuyết, thật sự trải qua chuyện huyền huyễn như vậy, sợ là rất khó có người có thể lấy tâm thế bình thường mà suy nghĩ. Anh là ai? Trong thanh âm mơ hồ của Hướng Vãn mang theo một tia khẩn trương, tôi đến từ hệ thống mỹ thực dưỡng sinh, hành tinh ham ăn. Hành tinh ham ăn, tên này nghe có chút khôi hài, nhưng nháy mắt nhớ tới mấy chuyện. Star Wars, khu rừng hắc ám, linh tinh. Hướng Vãn lại cười không nổi, ngược lại âm thầm cảnh giác. Trí năng của hệ thống vốn không có cảm tình, nhưng lúc này nhận thấy suy nghĩ của ký, lại bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác. Cạn lời, đều là hệ thống, bạn nó lúc tìm được ký chủ, đều được ký chủ coi như bảo bối, chỉ có nó. Mắt thấy ký chủ đem nó coi thành quân tiên phong xâm lấn địa cầu, tưởng tượng ra Star Wars các kiểu, hệ thống không thể không giải thích cho mình, xin ký chủ yên tâm, hành tinh ham ăn của chúng tôi là một tinh cầu yêu thích hòa bình. Hướng Vãn thẳng đến khi nghe thấy hệ thống nói, nó ở trong vũ trụ phải bay qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng, thậm chí còn xuyên qua mấy cái hố đen mới tới được địa cầu, nghĩ người ở hành tinh ham ăn muốn tới cũng không dễ dàng, lúc này mới miễn cưỡng yên lòng. Vậy anh tới nơi này là vì cái gì? Lời này để nói rõ thì quá dài, hệ thống dứt khoát đem sứ mệnh chế tạo của mình trực tiếp truyền vào trong đầu ký chủ. Bất quá trong một cái chớp mắt, Hướng Vãn đã biết hành tinh ham ăn là một tinh cầu lớn hơn trái đất rất nhiều lần, nhưng dân cư nơi đó lại ít hơn trái đất nhiều, dẫn tới tình trạng vật tư trên tinh cầu bị thừa thãi nhiều, đặc biệt là vật tư về mỹ thực mà bọn họ thích nhất. Vì không để lãng phí, đồng thời cũng là vì có thể nếm được nhiều loại mỹ thực hơn, cho nên nhân tài của hành tinh ham ăn chế tạo một loạt hệ thống thả vào trong vũ trụ rộng lớn. Mà mục đích của hệ thống này chính là lựa chọn ký chủ thích hợp, cung cấp cho ký chủ nguyên liệu nấu ăn và công thức mỹ thực của hành tinh ham ăn, giúp xử lý vật tư dư thừa, về phương diện khác truyền bá văn hóa ẩm thực của hành tinh ham ăn, đồng thời còn có thể tìm kiếm, thu thập những món ăn, nguyên liệu nấu ăn không có tại hành tinh ham ăn. Vận khí ký chủ khá tốt, hệ thống tôi đây là hệ thống ẩm thực dưỡng sinh, món ăn dưỡng sinh của hành tinh chúng tôi, không chỉ có hương vị tốt, càng thêm hữu ích đối với sức khỏe, thường xuyên ăn, ký chủ rất nhanh sẽ có một thân thể khỏe mạnh. Đại khái là phát hiện tình trạng thân thể của ký chủ, hệ thống chủ động mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói chuyện phía trước đối với Hướng Vãn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, chờ nghe được lời này của hệ thống cô lập tức có chút không bình tĩnh. Hàng năm bệnh tật ốm yếu, cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm, dù vậy, không cẩn thận một chút là phải vào bệnh viện, chính mình khó chịu không nói, còn liên lụy người nhà lo lắng hãi hùng, không có người nào so với Hướng Vãn có thể hiểu rõ hơn, khỏe mạnh chân quý tới mức nào. Cô nằm mơ cũng muốn có một thân thể khỏe mạnh, thậm chí từ nhỏ đến lớn, điều ước trong sinh nhật của cô đều là sức khỏe, thẳng đến sau khi trưởng thành, phát hiện chuyện này đại khái là hy vọng xa vời, mới sửa điều ước thành mong người trong nhà có thể vĩnh viễn khỏe mạnh. Phát hiện cảm xúc quá mức kích động làm ngực mình bắt đầu có chút khó chịu, Hướng Vãn mới giơ tay thuận khí cho chính mình, một bên chậm rãi bình tĩnh lại. Hệ thống đại khái cũng biết tình huống thân thể của ký chủ thật sự chẳng ra gì, tạm thời không phát ra âm thanh. Một lát sau tâm tình Hướng Vãn đã bình phục, liền đứng dậy rót ly nước ấm chậm rãi uống lên nửa cốc, cầm cốc nước trong tay cô trở lại ban công ngồi xuống. Tôi cần làm như thế nào? Túi quà tặng, phòng bếp vô khuẩn X1, cách làm bánh thát ra X1, nhiệm vụ 1, trong một tháng bán được 100 phần bánh thát ra, khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, cách làm trà lá sen. Thanh âm của hệ thống vang lên, đồng thời trong đầu Hướng Vãn đã tiếp nhận cách làm. Bánh thát ra, ngay sau đó cô kinh ngạc phát hiện cái. Bánh thát ra, này bất luận là nguyên liệu hay cách nấu đều có điểm giống. Bánh A Giao, ở trái đất, nói đến, bánh A Giao, cô liền nhớ tới lúc trước nghe mẹ nhắc tới, người họ hàng trong nhà có người bạn bán. A Giao, chế phẩm làm từ da lừa được cạo sạch lông và nấu đến cô đặc thành keo gọi là A Giao. A Giao còn có tên gọi khác là cao da lừa, có tác dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền. Nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống, Hướng Vãn cảm thấy lúc này tìm địa điểm mở cửa hàng khẳng định không kịp, có lẽ có thể noi theo một số người bán hàng trong vòng bạn bè trên WeChat mời ký chủ lựa chọn vị trí đặt phòng bếp vô khuẩn. Hướng Vãn đang suy nghĩ cách bán hàng, thanh âm hệ thống lại vang lên lần nữa. Không cần nghĩ cũng biết, phòng bếp vô khuẩn khẳng định là một sản phẩm của ẩm thực dưỡng sinh, rốt cuộc đồ ăn mang đi bán không giống nấu cho trong nhà ăn, an toàn vệ sinh khẳng định là quan trọng nhất. Hướng Vãn buông ly đứng dậy, theo bản năng đi vào phòng bếp. Phòng bếp của chung cư không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn lắm, lại nghĩ đến cô bình thường còn phải dùng phòng bếp nấu cơm, Hướng Vãn do dự một lát lại đi vào thư phòng. Nói là thư phòng, trên thực tế Hướng Vãn sợ lạnh, sợ nóng nên kỳ thật rất ít ở chỗ này đọc sách, hoặc là đi ban công, hoặc là ngồi trên cái thảm ở sofa đọc sách. Hướng Vãn nhìn thư phòng nhẹ giọng hỏi, tôi tìm người dọn giá sách cùng bàn đọc sách đi, đặt phòng bếp vô khuẩn ở đây được không, có thể. Hệ thống trả lời xong, không cần cô đi tìm người, trực tiếp di chuyển giá sách cùng bàn vào phòng ngủ, đồng thời đem phòng bếp vô khuẩn đặt xuống. Sửa sang lại sạch sẽ, đồng thời phòng bếp vô khuẩn mang theo chút cảm giác khoa học kỹ thuật cao đột nhiên thay thế thư phòng cũ, làm Hướng Vãn không khỏi trợn tròn hai mắt thoạt nhìn lộ ra hai phần đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhấc chân đi vào, dạo qua một vòng thấy quầy bếp bên trong đã chuẩn bị tốt nguyên liệu làm. Bánh thát ra, liền có chút nóng lòng muốn thử ngay. Thấy bên cạnh còn chuẩn bị cả tạp dề, mũ, khẩu trang và bao tay, Hướng Vãn liền đeo vào rồi mới chuẩn bị bắt đầu làm thử. Nếu muốn bán ở trái đất tự nhiên không thể lại gọi nó bánh thát ra, Hướng Vãn quyết định vẫn gọi nó là bánh a dao. Đi, bước đầu tiên làm bánh a dao, cần ngâm a dao trong rượu vàng đến khi tan ra. Hướng Vãn lấy bát thủy tinh lớn để đựng một khối a dao, rượu vàng ra chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện cần tư liệu sống để quảng cáo hàng của mình, vì thế dừng lại định đi ra ngoài cầm di động vào quay video. Hệ thống có thể giúp ký chủ quay lại quá trình nấu ăn. Thanh âm hệ thống đúng lúc vang lên, Hướng Vãn nghe vậy, mở ra cái hộp trong tầm tay tiếp tục lấy a dao ra. Thơm quá, cô cũng từng ăn qua a dao, bất quá hương vị kia thật sự không dám nói là thích nhưng. Khối a dao, trong tay lại tản ra mùi thơm dễ ngửi, làm người ta muốn trực tiếp cắn thử một miếng. Riêng một loại nguyên liệu đã mê người như vậy, trong lòng Hướng Vãn càng thêm chờ mong với thành phẩm, đem khối a dao để vào bát thủy tinh, đổ rượu vàng bên cạnh vào. Rượu màu vàng nhạt cũng rất dễ ngửi, vừa đổ vào trong bát làm Hướng Vãn, người chưa uống rượu cũng có chút hơi say. Để a dao tan hoàn toàn cũng cần ngâm ít nhất 24 tiếng, Hướng Vãn cũng không có khả năng luôn đứng trong bếp để chờ, nghĩ đến còn có chuyện phải làm để chuẩn bị cho chuyện bán hàng trên mạng, vì thế cô rời khỏi phòng bếp trước. Từ phòng bếp vô khuẩn đi ra, Hướng Vãn không có kinh nghiệm nên cầm di động tìm tòi một chút trước xem làm thế nào để bán hàng trong vòng bạn bè. Phát hiện có người trả lời trên mạng, dựa theo quy định bán hàng trong vòng bạn bè trên WeChat thôi cũng yêu cầu giấy phép buôn bán, Hướng Vãn vốn chuẩn bị tự mình đi một chuyến, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp mở miệng xử lý thay cô. Giải quyết xong việc giấy phép buôn bán, Hướng Vãn tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm kinh nghiệm liên quan tới chuyện bán hàng trên mạng. Ngày hôm nay, thời gian còn lại của Hướng Vãn trên cơ bản là đi học kinh nghiệm bán hàng trên mạng. Nhìn chằm chằm vào di động một thời gian dài cũng khiến người ta mệt mỏi, trời vừa tối, tinh thần Hướng Vãn có chút mệt mỏi, cô tùy tiện nấu chén mì ăn qua bữa rồi rửa mặt lên giường ngủ. Thẳng đến khi nằm lên trên giường, Hướng Vãn còn có loại cảm giác cả ngày hôm nay đều như là đang nằm mơ. Hệ thống, trước khi đi vào giấc ngủ, cô nhịn không được nhẹ kêu một tiếng, tôi ở đây. Nghe một câu cứng nhắc không gợn sóng, Hướng Vãn dường như mới thả lỏng lâm vào giấc ngủ. Đêm đó, cô có một giấc mơ đẹp, trong mơ rốt cuộc cô có thể giống như người bình thường, muốn chạy liền chạy, muốn nhảy liền nhảy, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, tất cả những món ngon trước kia phải kiêng ăn đều có thể ăn thoải mái. Ngày kế, lại là một ngày thời tiết đẹp, Hướng Vãn tỉnh lại, cô đã quên mộng đẹp tối hôm qua, chỉ là bên môi còn mang theo nụ cười nhợt nhạt đến chính cô cũng chưa phát hiện ra. Chờ ngày a dao hôm qua đã ngâm tan, Hướng Vãn một lần nữa tiến vào phòng bếp vô khuẩn. Trong bát a dao đã tan hoàn toàn thoạt nhìn rất xinh đẹp, Hướng Vãn đong đưa cái bát thưởng thức một lát, bắt đầu lấy thêm nguyên liệu phụ. Táo đỏ, nhân hạch đào, cầu kỳ, mè đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phèn, những nguyên liệu này thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm với nguyên liệu ở trái đất nhưng lại phá lệ mê người, khẩu vị ngày thường của Hướng Vãn không tốt lắm nhưng nhìn mấy nguyên liệu này cũng muốn nếm hai miếng. Chuẩn bị tốt nguyên liệu phụ, Hướng Vãn đổ a dao vào trong một cái nồi vàng, một bên bật bếp, một bên dùng cái sạn bạc không ngừng quấy a dao trong nồi. Trong quá trình ngao trước bật lửa lớn sau điều chỉnh nhỏ dần, hướng vãn một bên ngao, một bên cẩn thận quan sát, xác định A Giao bắt đầu keo lại, bắt đầu đổ nguyên liệu phụ vào quấy đều. Làm xong một bước này, tay hướng vãn đã có chút mỏi, ngồi nghỉ một lát lúc này mới lấy ra khuôn đúc bắt đầu định hình. A Giao nấu xong đổ vào khuôn đúc trải đều, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, tản mát ra mùi hương cũng rất mê người, ngửi thôi cũng khiến mệt mỏi lúc trước của hướng vãn tiêu tán một ít. Đồng thời cô nhìn bánh A Giao trước mặt trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bánh A Giao đổ vào khuôn đúc còn phải đợi nguội để định hình, chờ định hình xong mới cắt miếng, sau đó có thể trực tiếp ăn hoặc đóng gói lại. Hệ thống, làm phiền chụp mấy bức ảnh giúp tôi là tư liệu sống. Hệ thống chụp mấy tấm ảnh thuận tiện khen một câu, ký chủ rất có thiên phú. Bánh A Giao, nhìn không khó, nhưng lần đầu tiên làm được như vậy cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Hướng vãn nghe được hệ thống khích lệ, nhấp môi cười một chút ngay sau đó hỏi. Đúng rồi, tôi xem những người khác khi khai trương đều sẽ có hoạt động khuyến mãi, chúng ta có phải cũng cần chuẩn bị một chút hay không, cách trương.